Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, dục sát. Đêm đã khuya, Đào Lâm hấp thu sau một lúc lâu tinh hạch, cuối cùng khôi phục lại, ít nhất đã có tinh lực ăn cái gì. Buổi tối cặp lồng cơm là Đào Lâm phát, đổ không phải nàng nhiều hảo tâm, mà là nơi này không gian bế tắc, vô pháp dùng hỏa. Vu Dương đợi nhân mấy ngày nay đều là dựa vào lương khô qua ngày. Ăn đến bây giờ, mọi người xem đến lương khô còn có điểm tưởng phun. Ngô, này cặp lồng cơm không sai a. Này thịt nướng nướng, ăn ngon thật, võ nghệ ăn ngon miệng, đồ ăn nói cũng nhiều. Cười hì hì huých chạm vào Vu Dương. Giống ngươi nướng, cái gì kêu giống, chính là hắn nướng. Thả lâu như vậy, thịt như trước như vậy, nộn, thơm ngào ngạt, còn mang theo ấm áp, cùng vừa nướng xuất ra giống nhau như đúc, đổi làm tủ lạnh cũng sớm biến chất, nó cư nhiên còn vẫn duy trì lúc ban đầu bộ dáng. Đào Lâm không gian, quả thực rất lợi hại, Vu Dương vừa lòng gật đầu, trong bát cánh gà tuộn tay giáp cho Đào Lâm money. Đào Lâm sừng sốt một chút. Giáp đứng lên đã nghị đưa trở về. Vu Dương thuận thế ngăn chặn nàng chiếc đũa. Thân đều thân qua, cũng đừng như vậy thẹn thùng. Đào Lâm thiếu chút nữa một ngụm cơm chiều phun ra đến. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mặt cười một chút liền hồng đến bên tai. Yên tâm, ta không nhúc nhích. Ngươi thân thể không tốt, ăn nhiều một chút, thân thể tốt lắm, liền sẽ không dễ dàng như vậy hôn mê. Đào Lâm mang theo cánh gà lẳng lặng chành Vu Dương một hồi tối nhưng vẫn còn buông cánh gà, ngược lại gấp một miếng thịt bỏ vào hắn trong bát. Lễ thượng vãng lai, Tô Lượng ngậm chiếc đũa xem hai người hộ động, nhìn xem nha đều ngã. Các ngươi đây là ngược đại ta, thân là một cái chưa bao giờ nói qua luyến ái độc thân hán tử. Tô Lượng nhận đến nhất, vạn bị thương hại. Đào Lâm cùng Vu Dương Tài không để ý tới hắn ý kiến. Tiếp tục ăn cái gì? Hốt, trước mặt chợt lóe, Đào Lâm trong tay cặp lồng cơm. Nháy mắt bị chụp bay ra đi. Cơm sái nhất, ngạc nhiên ngước mắt vừa chống lại Chu Hạnh cặp kia thị huyết ánh mắt. Ăn ăn ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Ngươi là tới cứu người vẫn là đến ăn cơm? Chu Hạnh mặt lộ vẻ dữ tợn, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn đến cùng nhau, miễn bàn nhiều đáng sợ. Đào Lâm mặt không biểu cảm xem nàng, ngươi trường ta làm gì? Ngươi ánh mắt đại rất giỏi sao? Chu Hạnh trợn tròn mắt, bắt lấy Đào Lâm cổ áo, dựa vào cái gì ngươi đã đến rồi? Chu Dương sẽ chết. Dựa vào cái gì Vu Dương đối với ngươi tốt như vậy? Ngươi không phải là dài quá một chương khuôn mặt dễ nhìn sao? Ngươi có cái gì? Đào Tiềm giáo ngươi tới kết quả là làm cái gì? Là gọi ngươi tới cứu ta, vẫn là gọi ngươi tới giết ta? Đào Lâm là mộng, chẳng qua mộng thực lý trí. Nàng mặt không biểu cảm xem nàng, mâu quang chỗ sâu là bình tĩnh. Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì, nghe không hiểu. Ngươi là kẻ điếc sao? Chu Hạnh thật sự là muốn tức chết rồi. Ngươi không phải giống như ta sao? Cũng là không gian dị năng. Đào Tiềm gọi ngươi tới đón ta, kết quả là thật muốn tiếp ta, còn là muốn gọi ngươi giết ta, thay thế được ta vị trí. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta suy nghĩ nhiều. Chu Hạnh vỗ vỗ chính mình ngực, nhất chỉ Vu Dương, lời này nhưng là hắn nói, tổng không thể là Vu Dương nói hơn đi. Vu Dương, Đào Lâm không hiểu xem Vu Dương, hắn vì sao muốn nói mấy lời này. Vu Dương lạnh mâu quét Chu Hạnh liếc mắt một cái, không vội không hoảng hốt thả cặp lồng cơm. Lời này thật là ta nói, Chu Hạnh ha ha cười. Thừa nhận, các ngươi liền là muốn giết ta, muốn nhường ta chết, Các ngươi vì sao muốn làm như vậy? Vu Dương, ngươi vì sao? Ta nơi nào không tốt? Nhưng ngươi đối với ta như vậy, ta nơi nào so ra kém cái cô gái này? Đào Lâm trong óc là mộng. Tình huống gì? Thế nào lời này nghe như vậy quái? Vu Dương bưng lên canh nhấp một ngụm. Ngươi cùng Đào Lâm không có gì có thể sánh bằng, bởi vì ngươi từng cái địa phương đều so với. Bất quá nàng, Chu Hạnh sợ ngây người. Nàng thật sự không nghĩ tới Vu Dương cư nhiên sẽ nói ra loại lời nói này. Càng không có dự đoán được hắn đúng là như thế trắng ra. Này ngay thẳng bộ dáng thật sự là đem nhân sợ ngây người. Đào Lâm cũng sửng sốt, mặt cũng đỏ. Nàng biết Vu Dương nói chuyện luôn luôn ngay thẳng, không nể mặt, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy nói. Này có phải hay không thuyết minh, chính mình ở trong lòng hắn cũng đều không phải không hề địa vị. Tô Lượng đối này nhưng là thực lý giải. Dù sao Vu Dương ở hắn trong mắt là cái chịu ngược cuồng thôi. Đào Lâm như vậy ngoan nha đầu, thực không phải người bình thường có thể so sánh. Lại càng không là Chu Hạnh như vậy nhu nhược tiểu nha đầu có thể so sánh nghĩ. Ở vũ lực thượng, Đào Lâm hoàn thắng, đối này, võ nghệ cũng là lý giải. Dù sao Đào Lâm không gian rất dùng tốt, này cũng không phải là bình thường không gian. Đây là có thể giữ ấm không gian. Chu Hạnh lấy ra bánh bao đều là lạnh, Đào Lâm lấy ra cơm vẫn là nóng, thơm ngào ngạt. Này đối với thường xuyên ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, liên một ngụm nóng hổi cơm đều không kịp ăn người đến nói, quả thực là thiên ban thưởng. Cho nên ở mở ra cặp lồng cơm kia một khắc, võ nghệ đã nhận truyền Đào Lâm. Nếu nhường hắn ở Đào Lâm cùng Chu Hạnh trong lúc đó làm lựa chọn trong lời nói, hắn khẳng định tuyển Đào Lâm. Money ta là so với bất quá nàng. Nàng cặp lồng đựng cơm tốt như vậy ăn, không gian tốt như vậy dùng, khó trách ngươi cư nhiên muốn giết chết ta cho nàng thoái vị. Chu Hạnh cười khổ. Vu Dương nhíu mày, Đào Lâm tắc không nói gì. Ngươi muốn giết ta sao? Đến đây đi. Chu Hạnh bỗng nhiên xuất ra một cây đao đưa cho Vu Dương. Ngươi giết ta, nàng có thể thay thế được ta vị trí. Ta biết ngươi thích nàng, nàng cũng thích ngươi, các ngươi mới là một đôi. Về phần ta, nhường ta đi tìm chết tốt lắm. Ta tình nguyện chết vì ngươi, cũng vì nàng. An Vu Dương một tiếng cười lạnh. Liền ngươi còn không xứng vì nàng tử. Chu Hạnh ánh mắt nháy mắt trừng đại đại, không dám tin trừng mắt Vu Dương, dường như một cái tình thiên phích lịch tập ở đỉnh đầu, đem nàng tạp thương tích đầy mình. Nàng hoài nghi chính mình nghe lầm, hoặc là nghe lầm, nhưng mà trong lòng nàng rõ ràng biết chính mình cũng không có nghe lầm, cũng không có nghe lầm. Vu Dương thật là cái kia ý tứ, hắn liền là như vậy khinh thường chính mình. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Chu Dương là vì ngươi tử thì tính sao? Là hắn tự nguyện. Chu Hạnh thét chói tai, ngươi liền vì vậy cho nên không thích ta? Vu Dương, ta thích ngươi thật lâu, ngươi biết không? Không biết. Vu Dương mâu màu tóc lãnh, khóe môi nhếch lên, ta ký không muốn biết, ngươi cũng không xứng thích ta. Ngươi! Chu Hạnh cả người run run, nắm đao thủ run run, rét run phát lạnh, cơ hồ cầm không được. Ngươi thế nào có thể nói như vậy? Chúng ta đã sớm nhận thức, ta đã sớm thích ngươi. Chu Dương vốn có thể không chết. Vu Dương ngước mắt nhìn thẳng Chu Hạnh, mâu quang như kiếm dường như xuyên thấu qua ánh mắt nàng, thấy được trong lòng nàng. Kia tang thi vốn muốn bắt nhân là ngươi. Vu Dương nhấc chân từng bước một đi rồi đi qua. Là ngươi ở thời khắc mấu chốt túm Chu Dương đi lại chắn tang thi. Chu Dương phản ứng không kịp mới có thể bị Tang Thi bắt đến. Chu Hạnh từng bước một lui về phía sau, nhẹ nhàng phe phẩy đầu. Không phải như thế, là Chu Dương tự nguyện. Liền là như vậy, ta nhìn được rõ ràng. Vu Dương chạc chạc chính mình trước ngực một viên nút áo, nơi này cũng nhìn được rõ ràng. Chu Hạnh trước mắt đằng nổi lên xương, dùng sức trừng mắt hắn. Không phải như thế. Vu Dương, ta thích ngươi lâu như vậy, ngươi không thể đối với ta như vậy. Cái kia kêu cong cong tiểu tiện nhân, còn có người này, đều phải tử, đều phải tử. Nàng bỗng nhiên thả người nhảy đánh về phía Đào Lâm, đại đao lạnh lùng lóe quang, thẳng hướng Đào Lâm. Khuôn mặt nhỏ nhắn, không CV by Loverly đây không? Hết chương.